Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phi Tư, sáng sớm hôm nay chứng kiến cảnh đó, làm nàng ta vẫn không quên được. Nàng ta không phải không thừa nhận, trong tâm có suy nghĩ hướng về phía Lệ Hướng Phong và Đông Ngưng Song có quan hệ gì đó. Nhất thời, nàng ta đem sự chú ý chuyển sang Lệ Hướng Phong đang nói chuyện cùng Đông Ngưng Song. Một lòng muốn cùng Lệ Hướng Phong chuyện trò, nàng càng không để ánh mắt của Hương Ngọc đang bắn về phía người nàng. Nàng kéo ống tay áo của hắn, cố gắng đưa tới sự chú ý của hắn. Lệ Hướng Phong à, nhìn nam nhân mình chung đụng với mình, Đông Ngưng Song không có cách nào ngăn cản gương mặt đang nóng lên của mình. Như thế nào hả, Song Nhi? Nghĩ đến cách xưng hô quá thân mật, sợ Hồ Từ đem lòng nghi ngờ bọn họ, Lập Hướng Phong lập tức đổi lời. Có chuyện gì sao, Đông tiểu thư? Nhưng vô luận bọn họ xưng hô như thế nào cũng không lừa được người khác. Mặc dù Hồ Từ cùng với Nhanh Xảo không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng họ cảm thấy hai người này có cái gì không đúng, giống như rất là thân mật. Hương Ngọc thì càng không cần phải nói, nàng ta đã sớm nhìn ra giữa hai người không chỉ mà còn cả trên sức thân mật. Đồng Ngưng Song sợ hãi mà nhìn hắn, ánh mắt chứa sự lo âu. Người không phải tính toán một lát nữa sẽ phải rời đi sao? Nàng mới nghe được hắn giao phó cho Hồ Tử một ít chuyện, hình như là có chuyện muốn tạm thời rời đi. Đúng vậy, có một số chuyện ta phải đi làm. Lệ Hướng Phong nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đề vẻ lo âu của nàng mà gật đầu một cái. Đồng Ngưng Song nghe thế vậy thì đáy lòng không khỏi hốt hoảng, bàn tay nhỏ bé bắt chặt lấy cánh tay của hắn để mà truy hỏi. Vậy thì ngươi muốn đi đâu, lúc nào mới có thể trở lại chứ? Lệ Hướng Phong mỉm cười trấn an nàng. Đi đâu, làm chuyện gì, chờ ta trở lại sẽ nói cho ngươi biết. Cho đến lúc nào trở lại thì... Hắn dừng một chút, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, nhưng từ đây đến nha môn tuần phủ ít nhất cũng mất 5-6 ngày. Tại sao ngươi lại không nói chuyện chứ? Không phải là ngươi muốn đi tìm Đông Tiến Thần báo thù chứ? Đột nhiên trái tim của nàng lo lắng, một đôi mắt lộ ra sự sợ hãi. Nàng không nói gì cũng không chịu buông tay hắn ra. Mặc dù nàng hận tên ác nhân Đông Tiến Thần vẫn chưa nhận được báo ứng, nhưng toàn bộ người trong sân trại đều đã đi hết cả. Hắn một người đi tìm ông ta, ngay càng nghĩ nàng cũng không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, không phải ta đi tìm Đông Tiến Thần. Lệ Hướng Phong lắc đầu một cái, nghĩ thầm nàng thật là sẽ suy đoán. Ta có một nhiệm vụ quan trọng muốn làm, nếu như không có gì xảy ra ngoài ý muốn thì trễ nhất là 6 ngày sẽ quay trở về. Cái gì? Tận 6 ngày ư? Đồng Ngưng Song kêu lên một tiếng. 6 ngày là một nhiệm vụ gì mà cần thời gian lâu đến như vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng trở nên buồn bã nhìn hắn, nói không ra đối với hắn trời đi trong lòng có nhiều bất mãn cùng với phiền muộn. Mặc dù nàng không hiểu trái tim của mình có cảm giác gì khi hắn ở trên người nàng, nhưng trời xanh nàng nhiệt tình thẳng thắn sẽ không che giấu cảm giác đối với hắn. Vậy thì ngươi phải đáp ứng ta, 6 ngày nhất định phải quay trở lại, nhiều hơn 1 ngày cũng không được. Nếu không có cách nào ngăn cản hắn rời đi thì nàng muốn hắn phải hứa hẹn. Giọng nói của nàng hơi bá đạo, chẳng những Lệ Hướng Phong không lơ đễnh, lại còn dần dần cảm nhận được đối với mình nàng là không muốn xa rời. Bất kể Hồ Tử Hương Ngọc đang quan sát, hắn đưa bàn tay ra, khẽ vuốt ve khuôn mặt của nàng, rồi nhu tình nói. Được, ta đáp ứng người. Đồng Ngưng Song nghe thấy vậy thì trong lòng mừng rỡ, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng vẫn không quên liên tục mà xác nhận. Quân tử nhất ngôn, tử mã nan tri, người không thể bởi vì ta là tiểu nữ tử liền đổi ý. Lệ Hướng Phong khẽ cười một tiếng. Cái gì mà tiểu nữ tử chứ, thật là buồn cười mà. Như thế nào hả? Tại sao lại không nói lời nào? Quả nhiên ngươi chỉ muốn dùng mấy câu để nói đuổi ta đi sao? Đồng Ngưng Song thấy Lệ Hướng Phong cười nửa câu cũng không chịu nói, thì cái miệng nhỏ nhắn ỉ khuất cất lời lên án. Lệ Hướng Phong thực sự bại trong tay của nàng, không nghĩ tới nàng có thể lập tức cậy mạnh, lập tức xả bộ đáng thương mà công kích hắn. Nếu ta đáp ứng ngươi thì liền nhất định làm được, tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi là một tên tiểu nữ tử cố ý qua loa làm cho xong đâu. Lệ Hướng Phong nhạo báng mà nói. Ta là tiểu nữ tử có cái gì là không đúng chứ? Người làm gì mà lại cười ta? Mặc dù thật là cao hứng, không phải vì hắn thuận miệng đáp ứng, nhưng Đồng Ngưng Song vẫn nghe ra trong giọng nói của hắn có sự giễu cợt, hơn nữa là vô cùng bất mãn. Không có gì không đúng cả. Coi như ta giận tiểu nữ tử này đi, có được không hả? Đối mặt với nàng, Lệ Hướng Phong nhanh chóng đầu hàng. Đồng Ngưng Song nghe xong vẫn không phục, vốn định muốn thường cho hắn một cái liếc mắt, muốn hắn tự thu xếp cho ổn thỏa. Nhưng nàng liếc mắt nhìn về phía Hồ Tử ngạc nhiên, trên mặt đột nhiên dâng lên sự e ngại. Hắn hãy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net